Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đồng ý, Lưu Tấn Nhã nghe được ba chữ này. Mạnh mẽ đem đến miệng một bên nếu nuốt xuống. Quay đầu nhìn về phía banh thân thể Nhan Tử Nam. Nhan Tử Nam vẻ mặt kiên định. Nắm đấm nắm chặt, cắn chữ dùng sức. Âm thanh bởi vì quá mức dùng sức mà khẽ run. Trừng mắt con mắt tràn đầy máu đỏ tia. Mơ hồ có thủy quang. Bị người khác đánh gãy nói chuyện trải qua. Lưu Tấn Nhã trải qua rất nhiều lần. Chỉ có ngày hôm nay không mang tới nửa điểm oan ức. Cảm thấy nhịn trở về nói cứ như vậy hòa tan ở Nhan Tử Nam khóe mắt nước mắt bên trong. Lặng yên không hề có một tiếng động. Tràn đầy chua xót. Liền Nhan Tử Nam bản thân. Cũng khuất phục ở bất công hiện thực bên dưới. Nàng còn có thể nói cái gì đây? Lưu Tấn Nhã không đành lòng lại nhìn Nhan Tử Nam dáng vẻ. Đừng mở mắt. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Trung Du Hiểu nhận ra được nàng khổ sở cảm xúc. Đi tới bên cạnh người không nói gì đỡ lên bàng kéo đi dưới. Hơi động đầu ngón tay án quấn rồi. Hy vọng có thể cho nàng điểm an ủi sức mạnh. Chu Hoa Hàn nhìn các nàng đều là một bộ thấy chết không sờn bi trắng dáng dấp. Không nói lời nào. Ở ghế sofa trên tay vịn gõ nhẹ nhịp. Này, một âm thanh kích động phá vỡ yên lặng. Có người khi dễ như vậy người sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy chính là Doãn Hãn sướng sặt từ trên ghế salon nhảy lên. Xiên eo trừng mắt, nhanh nhẹn một bộ phải đại náo hung ác dáng vẻ. Giơ tay lên đầu ngón tay muốn chọc vào Chu Hoa Hàn mặt đi tới. Phạm Thu Dương là sao chép tiện nhân? Tử Nam mới thật sự là tác giả. Cái gì? Tiểu Phạm Thu Dương, ngươi tại sao không nói? Tiểu Nhan Tử Nam, đây, không phải một tranh tầm thường hành lang à? Có gì đặc biệt, Doãn Hãn sướng giống xong, lôi Nhan Tử Nam cánh tay muốn đi ra ngoài. Chúng ta trở lại, ta để cha ta mở hành lang trưng bày tranh, chuyên môn thả ngươi vẽ. Chu Hoa Hàn nhìn các nàng náo ngồi dậy, bắt đầu còn rất bình tĩnh ôm quan sát thái độ. Nghe được Doãn Hãn sướng nói, cha ta, hai chữ, không khách khí cười gắn. Doãn Hãn sướng giận, chừng đi một chút. Nhiều hơn nữa bỏ thêm câu bảo đảm. Quá mức ta đem nhà cùng xe đều bán. Ta giúp ngươi ra sách. Giúp ngươi làm triển lãm. Mấy ngày trước ngươi không phải nhìn cái kia cái gì điện thương website sao? Ta đánh tiền đem ngươi bưng đến tranh giá bảng số 1. Không là việc khó gì. Không cần thiết ở cái chỗ chết tiệt này bị người bắt nạt. Xem Doãn Hãn sướng lại nói tuyệt. Lưu Tấn Nhã cảm thấy không thể tùy ý Doãn Hãn sướng hồ đồ xuống. Tiểu Doãn, ngươi đừng như vậy. Nhan Tử Nam có chủ ý của mình. Có thể có ý định gì? Muốn khóc cũng không dám khóc. Doãn Hãn sướng động tác hào phóng. Lập tức ngắt Nhan Tử Nam cầm nâng lên. Nhan Tử Nam tránh né. Nhưng bởi vì dãy giụa trừng mắt nhìn. Hạ xuống hai giọt nước mắt. Chính là này hai giọt nước mắt thành khả năng chuyển biến tốt. Nhan Tử Nam khóc đều khóc, lại cũng không cách nào ngụy trang xuống. Tâm hung ác trực tiếp bỏ qua rồi Doãn Hãn sướng tay. Ta muốn lưu lại, Doãn Hãn sướng bởi vì này đột nhiên động tác mà méo sạch thân hình. Không thể tin được mà hỏi ngược lại. Người mưu đồ gì nhỉ? Triển lãm, ra sách, những này ta cũng có thể giúp ngươi a. Nhan Tử Nam không nói lời nào. Ồ, Chu Hoa Hàn nở nụ cười. Tiếp hỏi liên tiếp Doãn Hãn sướng vài câu. Triển lãm định tìm cái nào hành lang trưng bày tranh làm đây? Nhà xuất bản tìm xong rồi sao? Thủ ấn dự định định vị bao nhiêu? Đường dây tiêu thụ đây? Nhan Tử Nam lý lịch chưa đủ tốt xem. Chung quy phải trơn màu cùng thông bản thảo tạo thế. Hiệu quả không tốt nếu. Muốn ép một chút truyền thông tin tức. Tàn nhẫn một điểm trực tiếp làm giả vé vào cửa cùng thư tịch lượng tiêu thụ. Mỗi một bước đều là tiền. Ngươi có thể hỏi ngươi cha phải nhiều thiếu. Coi như ngươi thuận lợi xào ra một nghệ thuật đại sư. Mặt ngoài hoàn mỹ. Ngươi có ý chí cầm tác phẩm đi hỏi người trong nghề làm sao bây giờ. Danh tiếng nhỏ không có tác dụng. Danh tiếng đại người cũng không phải yêu thích ngươi này điểm tiền. Ngươi định dùng cái gì thu mua? Doãn Hãn sướng bị hỏi được á khẩu không trả lời được. ta còn không đề Phạm Thu Dương từ trong làm khó dễ khả năng. Chu Hoa Hàn nâng chung trà lên, dùng cái nắp kích thích lá trà, để nước trà lan ra cả sảnh đường mùi thơm ngát. Ngươi liền không phản đối. Cách hành như cách sơn. Doãn Hãn Sướng ở chính mình công ty đều là tỉnh tỉnh mê mê. Có thể bị người quen dùng một bức giả vẽ lừa choáng váng đầu. Đối thư họa phương diện không biết gì cả. Liền đóng gói thủ pháp cũng là tùy tiện nghe tới. Có chừng cái ấn tượng mà thôi. Chu Hoa Hàn hỏi hành lang trưng bày tranh. Hỏi nhà xuất bản. Doãn Hãn Sướng trong đầu một mảnh trống không. Luông cuống nhìn về phía Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ thở dài. Chu Hoa Hàn nói rất đúng sự thực. Nàng cố nể tình chưa bao giờ ở Doãn Hãn Sướng trước mặt nhắc tới mất hứng. Bây giờ những này khó khăn cứ như vậy đập vào Doãn Hãn Sướng trên mặt. Một điểm không nể mặt mũi. Nàng rốt cục hối hận lúc trước chưa nói cái minh bạch. Tiến lên nhỏ giọng khuyên. Tiểu Doãn, không được kích động như thế. Ngồi xuống từ từ nói. Có cái gì tốt nói. Doãn Hãn Sướng oan ức. Oán hận nhìn về phía Chu Hoa Hàn. Ta không hiểu. Ta không có tiền được chưa? Lưu Tấn Nhã nhức đầu. Dùng một góc độ khác đi khuyên. Điều không phải ý này. Ngươi xem Tử Nam A. Doãn Hãn Sướng nhìn qua. Nhan Tử Nam không biết lúc nào cầm lấy chính mình CV. Nắm thật chặt trang giấy. Chỉ dám ngồi trên ghế salon một phần nhỏ. Cúi đầu lui thân thể. Hoàn toàn là một bộ sa sút tinh thần dáng dấp. Vừa mới cái kia lời nói. Không chỉ là đang đả kích Doãn Hãn Sướng. Càng là tự cấp Nhan Tử Nam trên vết thương sát muối. Tử Nam, ngươi quyết định đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Doãn Hãn Sướng thất bại. Nói xong liền hướng bên ngoài đi. Nhan Tử Nam dùng đầu ngón tay tinh tế lau nước mắt. Hút hút mũi. Chuyện thứ nhất chính là cầm lấy bị vứt qua một bên lý lịch lật tới tác phẩm danh sách trang mấy. Hai tay trình lên cho Chu Hoa Hàn xem qua. Nếu như ngươi thật sự thưởng thức tác phẩm của ta, không phải là vì chế tạo mánh lới. Ta đồng ý làm một. Tiểu Phạm Thu Dương, đây là ta mấy bức tác phẩm. Mời ngài nhìn một chút. Chu Hoa Hàn tiếp nhận, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nói. Ta xem qua ngươi tác phẩm. Nhan Tử Nam ngây ngẩn cả người, bị người đánh cắp đi ruộng dâu. Chu Hoa Hàn rốt cục cho các nàng một chân tâm thực lòng mà không phải khách sáo lễ phép khuôn mặt tươi cười. Còn ngươi nữa bán tháo cho Âu Đức Phúc 11 bức họa. Bán tháo cái từ này, tóm lại so với đóng gói muốn chói tai hơn nhiều. Nhớ tới bị đuổi ra Mỹ viện sau đó kích động quyết định. Nhan Tử Nam hối hận. Cắn môi suy nghĩ chốc lát mới hòa hoãn sắc mặt, nói tới lời nói thật lòng. Ta khi đó tương đối khó khăn. Khó khăn còn muốn chọn ba kiếm bốn. Chu Hoa Hàn nhìn thấy Nhan Tử Nam yếu thế, cũng không hề nghiêm mặt. Tiểu Phạm Thu Dương, không êm tai, nhưng là cho ngươi nhanh nhất tiến vào đại chúng trong tầm mắt phương pháp. Tên của ngươi đã cùng Phạm Thu Dương không thể tách rời. Tại sao bất dứt khoát lợi dụng này một điểm? Ngươi có chân tài thực học, một ngày nào đó có thể lấy xuống danh hiệu này, đến lúc đó không có ai sẽ nhớ tới. Tiểu Phạm Thu Dương, chỉ có thể nhận ra Nhan Tử Nam ba chữ này. Nhan Tử Nam đăm chiêu, nhìn thấy Nhan Tử Nam cắn môi muốn phá. Chu Hoa Hàn thở dài, ngồi thẳng lên, không hề như cái xa hoa lão gia tựa như tựa lưng vào ghế ngồi. Từ trong đại y bên trong lấy ra danh thiếp kẹp. Cho Nhan Tử Nam đưa cho một tấm. Thử một chút xem sao. Này là danh thiếp của ta. Người có hứng thú mang tác phẩm đến. Chúng ta tìm thời gian nói chuyện. Nhan Tử Nam run rẩy đỡ lấy. Sau đó không hiểu làm sao tiếp tục nữa. Quay đầu nhìn về Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã ôn nhu nói. Người làm quyết định đi. Được. Nhan Tử Nam thu thỏa danh thiếp. Cùng Chu Hoa Hàn nói. Ngài lúc nào có thời gian? Chu Hoa Hàn nhìn đồng hồ tay một chút. Ngươi chừng nào thì có thể đem tác phẩm mang đến? Nhan Tử Nam suy nghĩ chốc lát. Ta hai ngày nay thuê cái phòng vẽ tranh. Vẽ tiếp một bức. Tranh vẽ nói tới nhẹ nhàng linh hoạt đơn giản. Trung Du Hiểu cùng Doãn Hãn Sướng nghi hoặc. Lưu Tấn Nhã đại khái đoán được Nhan Tử Nam đối với đó trước tác phẩm không hài lòng muốn một lần nữa vẽ. Nhưng đối đầu với hai ngày nay, lời giải thích khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhan Tử Nam coi như có thể vẽ ra đến. Như vậy hứa hẹn là điều không phải khinh suất điểm. Cũng còn tốt. Chu Hoa Hàn không thêm hoài nghi. Nở nụ cười. Người không chê. Trực tiếp tới nơi này vẽ đi. Phòng vẽ tranh có khi là. Nếu như gặp gỡ chen mồm vào được đồng hành còn có thể kết giao bằng hữu. Nhan Tử Nam cũng không phải khách khí. Bây giờ có thể đi không? Có thể. Chu Hoa Hàn cho trợ lý khiến cho cái năng lực. Liền để Tiểu Tôn mang bọn ngươi qua. Đám người bọn họ ra văn phòng. Mở cửa đúng dịp thấy nắm điện thoại di động đang gọi điện thoại Doãn Hãn Sướng. Doãn Hãn Sướng nhìn thấy bọn họ cấp tốc cắt đứt. Trên mặt sầu khổ vẻ mặt không thu hồi đi. Không nói tiếng nào theo bọn họ đi. Có việc, Trung Du Hiểu giúp đỡ hỏi. Doãn Hãn Sướng lẩm bẩm. Cha ta thật keo kiệt. Xem ra là đòi tiền không được. Giả nghệ giới hội họa bề ngoài thoạt nhìn là cái cổ điển đơn giản cửa. Bên trong nhưng rất rộng rãi. Kết cấu phức tạp, vòng qua chính nhà dọc theo một điều uốn lượn tiểu đạo đi vào trong. Liền có thể nhìn thấy một tòa cùng trạch viện hoàn toàn không hợp mới tinh hiện đại kiến trúc. Chu Hoa Hàn nói, lão gian nhà dễ dàng chiếu. Ta đặc biệt xây nhà này lâu dùng để bảo tồn tác phẩm. Sau đó cảm thấy gian phòng không đáng tiếc. Thiết trí một ít phòng vẽ tranh cho các bằng hữu dùng. Các người không cần khách khí. Muốn vẽ vời đi vẽ. Không muốn vẽ đi có thể đi chung quanh một chút xem. Yên tĩnh chút là được. Dựa vào Chu Hoa Hàn sặt mặt. Các nàng vượt qua cửa lớn bảo an chướng ngại đi vào trong. Nhìn thấy rộng rãi sáng sủa địa phương. Tâm tình theo trở nên thoải mái. Chu Hoa Hàn tựa hồ đối với Nhan Tử Nam vẽ vời rất có hứng thú. Đặc biệt chỉ định một gian. Nơi này tia sáng cực kỳ tốt. Cửa vừa mở ra. Các nàng sâu sắc cảm nhận được tia sáng cực kỳ tốt. Trong phòng có hai cái quấn ở một khối người. Một người ngồi ở phiêu trên cửa. Gò má ửng đỏ. Ngang đầu nhận hôn môi. Luống cuống dãy giụa trốn được thổi loạn trong bức màn. Một người khác hơi khom lưng. Áo bành. Tô cởi đến cùi trỏ. Bởi vì người trong ngực tóm chặt mà căng thẳng. Xiết ra đẹp đẹp mắt vóc người đường nét. Ánh mặt trời chiếu vào. Chiếu sáng hai cô bé từ bờ môi trên thủy quang. A, ngồi em gái sợ đến hơi co lại. Đứng đúng là rất bình tĩnh. Đem người trong ngực ôm được. Quay đầu nhìn về phía bọn họ này hội khách không mời mà đến. Lưu Tấn Nhã trợn tròn mắt. Tư Nghiên, đột nhiên nhìn sống màu sinh hương một màn. Mỗi người tâm tư không giống. Phản ứng cũng là không giống với lúc trước. Lưu Tấn Nhã nghĩ phi lễ chớ nhìn. Đừng mở ánh mắt quay người rời đi. Trung Du Hiểu vẫn là một bộ tiểu người hầu dáng vẻ. Đối với phát sinh tất cả chính là nhíu mày kinh ngạc dưới. Sau đó không làm bất kỳ phản ứng nào. Theo bản năng theo Lưu Tấn Nhã rút lui một bước. Doãn Hãn Sướng đồng dạng là cái tiểu tùy tùng. Nhưng chưa bao giờ dự liệu được sẽ thấy tận mắt một đôi cô gái thân thiết. Chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Nhan Tử Nam hào không kiêng kỵ. Trừng trừng nhìn trong phòng hình ảnh. Cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Tôn trợ lý muốn đóng cửa. Tránh ra một bước. Không quên đem Doãn Hãn Sướng cũng bắt đi. Các nàng đều lui về phía sau. Chu Hoa Hàn cũng theo quay người. Trùng điệp ho khan. Tôn trợ lý liền dành thời gian đóng cửa lại. Phịch một tiếng nổ vang. Thật không tiện. Chúng ta lại đi xem những khác phòng vẽ tranh đem. Chu Hoa Hàn có chút kinh doanh người dáng vẻ. Vung lên một tiêu chuẩn khách khí mỉm cười. Mời tới bên này. Các nàng chỉ có thể đi theo. Đến một cái khác phòng vẽ tranh. Tôn trợ lý mở một chút khe hở xác nhận trong phòng thật không nhân tài mở cửa xin bọn họ đi vào. Chu Hoa Hàn có chuyện khác. Nói rồi mấy câu khách sáo liền rời đi. Đem phòng vẽ tranh bên trong để cho Nhan Tử Nam tự do phát huy. Nhan Tử Nam một điểm không chịu đến vừa nãy cái kia đoạn nhạc đệm ảnh hưởng. Quét mắt trên bàn bày ra chỉnh tề dụng cụ vẽ tranh. Cầm lấy một cây bút nhìn chằm chằm nhìn. Doãn Hãn Sướng yêu mến mù khàn. Cũng rất có thể nhìn người sắc mặt. Nhìn lên Nhan Tử Nam bản mặt nghiêm nghị rơi vào trầm tư. Dù cho nín một bụng nói muốn tìm người nhổ nước bọt, vẫn như cũ miễn cưỡng nhịn xuống. Lưu Tấn Nhã tự nhận đã đem có thể việc làm đều làm. Không can thiệp, xem phòng vẽ tranh bên trong gửi những người khác luyện tập làm. Dọc theo gian nhà lượn một vòng, gặp được các loại họa sĩ bản thảo tác phẩm. Mỗi người có các phong cách, không khỏi ở trong lòng cảm khái Chu Hoa Hàn đúng như Khang tiên sinh nói tới như thế, ánh mắt soi mói độc ác. Nàng quay một vòng, cảm khái một vòng, quay đầu muốn thay cái phương hướng. Bất kỳ nhưng mà gặp được dập khuôn từng bước Chung Du Hiểu. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Lần thứ nhất đi công tác DN thị thời điểm, các nàng đi xem sách phát triển. Chung Bảo Bảo cũng là ngoan như vậy, ngoan làm đuôi nhỏ đây. Đến, Lưu Tấn Nhã không muốn quấy rối Nhan Tử Nam. Dắt Chung Du Hiểu tay đi ra ngoài. Ra phòng vẽ tranh. Bên ngoài đúng lúc là một khu nghỉ ngơi. Các nàng chọn cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu liền hối hận rồi. Này bốn phương thông suốt Gò Đất Phương thổi từng trận gió lạnh. Lạnh biết dùng người không chịu nổi. Lưu Tấn Nhã muốn đi. Mới vừa nổi lên tâm tư liền nghe được những người khác nói chuyện thanh. Đại khái nói rất đúng, giả nghệ giới hội họa gần nhất muốn mở triển lãm. Nàng đột nhiên bất giác lạnh. Tưởng thật nghe, từ đối trong lời nói đoán được thân phận của hai người. Cá nhân nói tới tương đối nhiều. Đang cực lực nói tác phẩm của mình. Một người khác tự hồ là sách triển người. Nói chuyện khéo đưa đẩy. Ngay cả cự tuyệt đều uyển chuyển êm tai. Lưu Tấn Nhã nghe đến mê mẩn. Cũng không phải sách triển người âm thanh cùng nói chuyện kỹ xảo kinh người. Mà là chú ý tới một điểm mấu chốt. Lần này triển lãm này đây tuổi trẻ họa sĩ làm chủ hội triển. Sách triển người muốn mượn biểu hiện này ra người trẻ tuổi hội đối đương đại nghệ thuật một loại mới thẩm mỹ lấy hướng về. Nói cách khác, Nhan Tử Nam rất thích hợp tham gia. Lúc trước vừa nghĩ tới làm có thể việc làm nên buông lỏng. Lưu Tấn Nhã đảo mắt nghe được tin tức hữu dụng. Vẫn là không bỏ xuống được. Muốn hiểu rõ hơn chút nữa. Quay đầu vừa nhìn. Phát hiện bên cạnh là một bàn lớn người nghiêm túc thảo luận. Một chốc kết thúc không được. Nàng âm u, bất đắc dĩ buông tha cho tiến lên hỏi ý quyết định. Chung Du Hiểu nhìn thấu tâm tư của nàng. Không tiện nói chuyện, dùng thông tin cho nàng phát ra một câu. Nhan Tử Nam còn không có ký kết. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy. Cảm thấy cảm giác khó chịu. Đúng đấy, Nhan Tử Nam không đem tác phẩm giao ra. Chỉ được Chu Hoa Hàn đầu lưỡi ký kết ý nguyện, thậm chí không tính là giả nghệ giới hội họa một thành viên. Vị trí lúng túng, nhưng là, lấy nàng đối nghệ thuật triển lãm hiểu rõ, lấy tuổi trẻ nghệ thuật ra làm chủ hội triển. Cách chương.